Ngạo Thế Đan Thần, chương 1865, một bước ngắn. Gocchuyenaudio.com, GT, sẽ có chuyện tốt như vậy. Trầm Tường một điểm cũng không tin, tại đây Chí Tôn thí luyện bên trong, hắn có thể không dễ dàng như vậy mắc lừa bị lừa. Lão giả kia lắc đầu thở dài, sau đó ngồi ở nóng hổi hạt cát thượng diện, nói ra. Ta nói rất đúng lời nói thật, ngươi biết rõ ta ở chỗ này chờ bao lâu sao? Bình thường đến tiến hành Chí Tôn thí luyện đều là thượng vị thiên thần, cho nên cũng đều không tới phiên ta xuất hiện, khó được đợi đến lúc thực lực cùng ta tương đương đấy. Lão giả này xác thực không có bất kỳ chiến ý, Trầm Tường trong nội tâm thư giãn đi một tí, nhưng vẫn là cảnh giác để tránh lão giả này chơi lừa gạt. Ngươi đợi bao lâu? Trầm Tường không khỏi hỏi. Không sai biệt lắm 10 vạn năm a, ta cũng muốn dầu hết đèn tắt rồi. Ta bị đưa vào đây qua nhiều năm như vậy, sứ mạng duy nhất chính là ngăn trở đi ngang qua người. Nói cách khác không phải ta chết chính là ngươi chết. Lão giả kia nói đến đây, Trầm Tường lập tức lui về phía sau mấy bước. Người trẻ tuổi chớ khẩn trương, ta cho dù đem ngươi giết ta y nguyên được tiếp tục ở đây ở bên trong đợi, đợi đến lúc một cái cùng thực lực ngươi không sai biệt lắm đấy, sau đó tiếp tục ngăn trở hắn, ta vĩnh sinh cũng không thể ly khai tại đây, cho nên cho dù giết chết ngươi ta cũng hiểu được không có ý nghĩa, ta hiện tại còn sống đã cảm thấy rất không có ý nghĩa, nhưng ta muốn chết được có ý nghĩa một điểm. Lão giả phất phất tay, ra hiệu Trầm Tường không cần khẩn trương. Trầm Tường không có tiếp tục nói chuyện, nắm chặt thí thần kiếm kiên nhẫn nghe. Ta là Chí Tôn thần điện bên trong lớn lên đấy, bất quá ta xúc phạm bên trong quy tắc cho nên liền lọt vào như vậy xử phạt. Mà tố giác ta tên hỗn đàn kia bây giờ còn đang Chí Tôn thần điện bên trong tiêu dao, chỉ cần ngươi đáp ứng ta ngươi về sau sẽ đem người kia giết chết, ta chẳng những không ngăn trở ngươi, ta còn tưởng rằng đem công lực của ta toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Đây đúng là một cái rất tốt điều kiện, Trầm Tường đã có chút động tâm doài. Ngươi lại để cho ta giết người nào? Không phải tội ác tày trời ta có thể không hóa. Trầm Tường sát nhân cũng là có nguyên tắc đấy, cho nên hắn không có lập tức đáp ứng, huống chi hắn bây giờ còn có chút ít không tin lão giả này mà nói. Lão giả ha ha cười nói. Rất chính trực tiểu hòa. Yên tâm, đến lúc đó ngươi đi đến Chí Tôn thần điện, ngươi có lẽ liền có thể biết cái kia là mặt hàng gì rồi, đến lúc đó giết hay không chính ngươi quyết định. Chỉ cần ngươi không thẹn với lương tâm là được, ngươi nếu như đáp ứng ta hiện tại sẽ đem công lực truyền cho ngươi. Trầm Tường sau khi nghe xong, ngẩn người, hỏi. Ngươi nói là sự thật, ngươi sẽ không bịp ta à, lão giả kia cười nhạt một tiếng. Hy vọng ta không có nhìn lầm người, ta thật sự chán sống. Lão giả sắc mặt đột nhiên biến đổi, tràn đầy nếp gấp mặt đột nhiên trở nên dữ tợn mà bắt đầu, chỉ thấy hắn lồng ngực đột nhiên xuất hiện một đoàn ánh sáng, tại đây ánh sáng chính giữa còn có một quả thần cách. Cái này, dĩ nhiên là thật sự. Trầm Tường còn không có kịp phản ứng, lão giả kia hai tay đẩy, sẽ đem cái kia đoàn ánh sáng tính cả thần cách đẩy ra, trong nháy mắt liền đâm vào Trầm Tường trên người. Gocchuyenaudio.com, chỉ là trong chốc lát Trầm Tường liền cảm nhận được mênh mông thần lực dũng mãnh vào thân thể của hắn, mà cái kia thần cách cũng là phi thường tinh thuần thần cách, lão giả kia chỉ là đem mình thần hải cùng thần cách toàn bộ bước đi ra, mà thần hồn của hắn lại vẫn còn. Hảo hảo vận dụng lực lượng của ta, ta muốn cho ngươi giết một người, tên hắn gọi Văn Ngọc Sơn. Lão giả dùng hết cuối cùng lực lượng nói xong, sau đó đánh sơ xác thần hồn của mình. Trầm Tường vận công đi hấp thu lão giả này truyền đến công lực, hắn liền lão giả này danh tự cũng không biết, dĩ nhiên cũng làm đạt được hắn một thân công lực, làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Văn Ngọc Sơn, ta nhớ kỹ rồi, Trầm Tường ghi nhớ cái tên này, lão giả này đem thần hồn của mình đánh sơ xác, hiển nhiên là không muốn tiếp tục truyền thế, hoặc là nói hắn căn bản không thể truyền thế, hắn rất muốn biết lão giả này đến cùng phạm vào tội gì. Ai? Nguyệt Nhi than thở một tiếng. Ta nghĩ tới ta đã biết rõ hắn xúc phạm Chí Tôn thần điện cái gì quy tắc. Trầm Tường một bên luyện hóa lão giả này công lực, một bên tiếp tục hướng đi về trước. Lão giả này thế nhưng mà thượng vị chân thần đỉnh phong thực lực, nếu như hoàn toàn hấp thu công lực của hắn, hắn rất nhanh có thể tấn thăng đến thượng vị chân thần đỉnh phong. Hắn xúc phạm cái gì quy tắc? Trầm Tường đối với cái này phi thường tò mò, bởi vì hắn sau này cũng muốn đi vào Chí Tôn thần điện. Hẳn là hắn lạc lối chạy ra Chí Tôn thần điện, nhưng lại bị bắt chặt cho nên đã bị bắt đến nơi đây rồi. Nguyệt Nhi nói ra, ta trước kia liền nghe nói qua Chí Tôn thần điện đối với cái này quản được phi thường nghiêm khắc, chỉ cần đi vào Chí Tôn thần điện, không có được đồng ý, là không thể theo thần điện đi ra đấy. Đọc truyện với y, nét, Trầm Tường trước khi liền nghĩ tới chuyện như vậy, nhưng lúc trước hắn không biết, nếu không hắn lúc trước cũng sẽ không tiến hành tiếp được cái này thí luyện rồi. Nếu như tiến vào Chí Tôn thần điện còn có biện pháp nào có thể đi ra không? Trầm Tường hỏi, đương nhiên là có, theo Chí Tôn Thần Điện chạy đến cường giả cũng có một ít, lúc trước Cửu Thần Vương đều là từ Chí Tôn Thần Điện chạy đến đấy, bởi vì bọn hắn thực lực rất cường, cho nên Chí Tôn Thần Điện cũng không làm gì được đám bọn họ. Đương nhiên, nếu như thực lực ngươi quá yếu, vậy thì phi thường khó khăn rồi. Cụ thể đấy, đợi chính ngươi đi vào thích ứng một thời gian ngắn, các loại đối với Chí Tôn Thần Điện có chỗ hiểu rõ về sau lo lắng nữa à, dù sao hiện tại đối với ngươi mà nói tiến vào Chí Tôn Thần Điện không có chỗ xấu. Nguyệt Nhi mà nói cũng thập phần có đạo lý, hiện tại hắn liền cân nhắc chuyện này xác thực quá sớm một chút. Cái này phiến sa mạc chính là thí luyện cửa thứ nhất, đến bây giờ đều không có đi đến một cái khác địa phương, mà phía trước hay vẫn là mênh mông sa mạc, có thể thấy được cửa ải này rất xa. Bởi vì là lão giả kia trực tiếp truyền công, cho nên Trầm Tường rất nhanh liền hấp thu những cái. Kia công lực hiện tại hắn đã là thượng vị chân thần đỉnh phong rồi. Còn chưa đủ, ta muốn trở thành huyền thần mới có thể thông qua tiếp theo quan. Trầm Tường lúc này leo lên lấy một tòa thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm núi cao, tại loại này núi cao phụ cận căn bản không cách nào bay lên, bởi vì sẽ có một cổ lực lượng đè xuống, chỉ có thể từng chút một bò. Góc truyện audio.com, leo lên đến rất cao thời điểm, thân thể cũng sẽ càng ngày càng nặng, nhấp nhô thí luyện chi lộ cũng làm hắn tại trong thời gian rất ngắn trở nên cường đại lên. Nếu muốn trở thành huyền thần cần đại lượng thần huyền chi lực, cần tử huyền thánh đan, nhưng ta hiện tại căn bản không cách nào rút ra thời gian đi luyện chế. Trầm Tường đứng tại đỉnh núi, nhìn chính mình linh dịch cùng tử sắc linh châu, mặc dù có một ít nhưng hắn vẫn không có thời gian đi luyện đan, nếu muốn trở thành huyền thần cũng không phải việc khó gì. Không biết cái này quan còn có bao nhiêu đường, nếu như không thể tại đây quan đột phá đến huyền thần cảnh giới, như vậy tiếp theo quan liền thảm rồi. Trầm Tường đang suy nghĩ lấy biện pháp, tuy nhiên lão giả kia cho hắn truyền công lại để cho hắn thêm nhanh hơn rất nhiều, khoảng cách huyền thần cũng chỉ có một bước ngắn, nhưng lại khó có thể vượt qua. Đột nhiên, hắn nghĩ tới lục đạo thần kính, hắn nhìn kỹ thoáng một phát, phát hiện lục đạo thần kính vậy mà chữa trị tốt rồi. Cái này lục đạo thần kính có thể thu lấy lục đạo luân hồi chi lực, loại lực lượng này phi thường đáng sợ. Trầm Tường nhìn trên bờ vai Nguyệt Nhi, hỏi. Nguyệt Nhi, ngươi nghe nói qua lục đạo thần kính sao? Đến từ thú thần điện Nguyệt Nhi, đương nhiên nghe nói qua. Nguyệt Nhi có chút kinh ngạc mà, ngươi hỏi cái này để làm gì? Lục đạo thần kính thế nhưng mà lục đạo thần điện chấn điện chi bảo, bất quá có lẽ là liền bị mất, ngươi không hỏi ta đều chưa từng nhớ rõ có cái này chí bảo tồn tại, đây chính là một rất đồ tốt. Ngươi là từ đâu nghe nói nha? Cách chương.